Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 134, gocchuyenaudio.com. Mày đi đâu nữa? Giả Quân hất hàm nhìn thằng Kỳ Trương và hỏi, khiến thằng này hơi khựng lại. Qua nhà mày chơi, nói gì kỳ vậy? Chiều nay có đi học không? Cho tao quá giang với. Còn gì nữa không? Tao đi vô à? Mày không rủ tao vào nhà hả? Tao chat với thằng Tuấn rồi. Nó, Kỳ Trương trở nên cộc cằn. Nó không muốn mày nói chuyện với tao chứ gì? Ừ thì, tao không biết nữa, mà tao không muốn nó hiểu lầm. Mày sợ nó hả? Không phải là sợ mà là. Thôi được rồi, tao hiểu mà, mày lo xa vậy cũng tốt, tao hy vọng thằng Tuấn nó cũng đối với mày tốt giống như vậy. Quân e dè nhìn thằng bạn, sao ánh mắt nó nhìn buồn thế nhỉ? Tao xin lỗi, hay là mày ngồi đây chơi chút đi? Tao vô chat với nó chút xíu. Vậy chờ tao nha, nói xong Quân chạy vô nhà thở hổn hển, trong màn hình thằng Tuấn đang dựa lưng vào ghế hát vu vơ. Làm gì mà yêu đời mà hát nghêu ngao vậy nhóc? Thấy thằng Quân bước vô nó hỏi ngay, nãy giờ đi đâu đó? Hỏi hoài, đi lấy đồ vô, mưa. Tuấn cười, mưa hả, thật không? Quân liếm môi, nó trở nên cộc cằn. Hỏi vậy là ý gì hả? Nhóc bữa nay bày đặt nghi ngờ anh nữa hả? Không phải, ông hiểu lầm rồi, chẳng qua là tôi nhớ Việt Nam quá đó mà ông ra ngoài quay webcam về hướng mưa cho tôi coi đi. Tự nhiên thích ngắm mưa quá. Quân cảm thấy tự nhiên bực bội. Giờ muốn gì hả? Sao tự nhiên bữa nay chứng đám vậy? Giờ muốn chat nữa không? Ê, bạn Quân, sao tự nhiên hôm nay bạn chứng đám với mình thì có, muốn ngắm mưa cũng không được nữa là sao? Hay là có cái gì mờ ám? Mờ ám cái đầu nhóc á, hết mưa rồi. Nắng lên hay thằng Kỳ Trương tới? Ông dám gạt tôi hả? Quân nghe thằng nói mà câm như hến. Nó im ri, sao? Nói đúng quá cứng họng hả? Vậy sau này mình có nói xạo cái gì bạn đừng có trách cứ mình mà nhảy đông đồng lên nha. Nhóc dám hả? Tuấn cười ha ha, ừ tôi không dám, tôi sợ ông lắm. Ha ha ha, thôi ra chơi với nó đi. Tôi ao đây, mà tôi nói cho ông biết một điều là tôi không phải ghen tức chuyện ông chơi với nó đâu. Chỉ là tôi sợ sau này dính tới thằng đó sẽ có chuyện nữa cho mà coi. Lúc đó đừng hối hận, làm gì có chuyện gì chứ. Ừ, binh vực nó đi, sau này rồi thấy cái cảnh. Thấy thằng Kỳ Trương xuất hiện sau lưng thằng Quân, Tuấn thoát ra Yahoo ngay. Thằng nhóc này chả nghe mình giải thích gì cả, chẳng biết nó có giận không nữa, mà chắc nó không biết giận đâu. Mà mình có làm gì sai đâu cơ chứ. Bực thật, đã không gặp nhau thay vì nói chuyện vui vẻ với nhau lại đi cãi nhau nhảm hết sức. Biết thằng Quân đang chat với thằng Tuấn trong nhà và biết là nếu thằng Tuấn thấy mình ở đây thế nào nó cũng điên tiết lên cho mà coi, thế là Kỳ Trương giả bộ đi vào nhà lấp ló nhá hàng vô webcam một cái rồi đi ra. Quân mãi nhìn webcam của nhóc mà nó cũng không hay. Khi nhóc ao rồi nó cũng chán nản cúp máy đi ra ngoài. Thằng Kỳ Trương gợi ý, hay là đi vô kén chơi đi. Tao không thích, chứ mày muốn đi đâu? Ở nhà, ngủ. Kỳ Trương buồn buồn, tao tới chơi mà mày đòi ngủ, vậy chứ thằng Tuấn. Thôi, tốt nhất mày đừng nhắc tới nó nữa. Kỳ Trương mím môi, nó thốt ra. Lỡ con Quyên có thai với nó thì mày tính sao? Quân im lặng một lát, cậu cảm thấy hơi khó thở, nó nhìn thằng Kỳ Trương chân chân. Mày, chuyện như vậy mà mày cũng nói được, mày về đi. Tao không muốn gặp mặt mày nữa. Về đi, sao tự nhiên lại nổi nóng với tao? Quân bỏ đi vào nhà, nhất định nó không tin chuyện này, Kỳ Trương đúng là một thằng bạn xấu chuyên gia ly gián người khác. gocchuyenaudio.com. Quân cứ nằm trên võng nghĩ tới câu nói của thằng Kỳ Trương mà tức ứa gan. Làm như chuyện tình Lan và Điệp không bằng, làm gì có chuyện gài nhau có thai thời này chứ. Vô lý lắm, Kỳ Trương vẫn chưa về, nó bước vô gặp thằng Quân nói, tao tính tới báo cho mày biết là nhà thằng Tuấn đang gặp chuyện chứ không phải tới chơi đâu. Quân bật dậy nó nghi ngờ hỏi, chuyện gì chứ, mày tính kiếm chuyện gì nữa hả? Chuyện của nhà nó sao mày biết, mày chạy lên nhà nó coi tình hình đi, tao không nói xạo đâu. Quân hầm hầm sửa soạn đồ sàn chiều đi học luôn, nó nói, mày gạt tao thì biết tay tao đó. Quân hy vọng chuyện này thằng Kỳ Trương đang bịa ra, để cậu lấy đó làm niềm tin cho những sản phẩm lời nói lúc nãy về nhóc Tuấn của thằng quỷ đó cũng là hàng bịa đặt. Nhất định nhóc Tuấn là của nó, nhất định nhà nhóc Tuấn không có chuyện gì xảy ra. Khách Trương.